Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, một người có thể diệt tam quân. Chương 210, một người có thể diệt tam quân. Loạn, hai nước chi quân, triệt để loạn cả lên, trả giá đầy dẫy hài cốt đánh đổi, mà Việt quân lấy người vì là thịt bia, rốt cục lao ra cửa thành. Cùng Tuyết Nguyệt quân tiến hành chính diện giao phong. Kim qua thiết mã, trường thương như ngân, trong đêm đen lập lòe u ám ánh sáng. Trên mặt đất đoạn nhận, bị thiết kỵ đạp lên, phát sinh leng keng tiếng vang. Cửa thành hai bên, cái kia tin hỏa xích huyết thiết kỵ hội tụ đến. Lại là từng vòng hỏa diễm mũi tên bắn vào Ma Việt đại quân mặt sau chen chúc đám người. Bên trong, hỏa diễm thiêu đốt, tiếng kêu rên không ngừng, để Ma Việt quân đoàn đầu đuôi không tiếp. Đồng thời, xích huyết thiết kỵ bên trong, một đạo óng ánh ánh kiếm lấp lóe, tịch diệt khí tuôn ra, không gian chung quanh nhất thời hình thành một mảnh chân không nơi. Có tới 100 người chết. Chiêu kiếm này sau khi Ma Việt quân đoàn bên trong hỗn tạp xích huyết tinh nhuệ cũng phát động công kích. Ở kẻ địch bên trong, đảo loạn Ma Việt quân đoàn, cũng đem chính mình tính mạng không để ý. Trận chiến này, Ma Việt như trước nắm giữ hơn 200.000 đại quân tham dự chiến đấu, mà Tuyết Nguyệt một phương, chỉ có 10 vạn không tới. Tổng quân lực mà nói, tự nhiên là Ma Việt mạnh mẽ, nhưng mà Tuyết Nguyệt một phương, từ lâu bố trí kỹ càng đội hình, ở ngoài thành xếp hàng ngang, chờ đợi Ma Việt quân, gần như 10 vạn đại quân, mấy vòng mũi tên bắn một lượt, mấy trăm ngàn chi hỏa diễm chi tiễn, không biết giết chết bao nhiêu người, cũng làm cho Ma Việt quân bên trong rối loạn. Hơn nữa hai bên phương hướng xích huyết thiết kỵ giáp công cùng với Lâm Phong đám người ở bên trong sách ứng, có thể nói Tuyết Nguyệt một phương hoàn toàn trưởng khống chủ động. Cuối cùng binh khí tương giao thời gian, dù là chân chính không thể buông tha, ai dũng, ai thắng sống lại Minh Châu. Lâm Phong ở Ma Việt loạn quân bên trong, một kiếm ở tay, một bước, giết một người, bước chân của hắn vẫn hướng về một phương hướng bước ra. Phàm là ngăn cản hắn người, câu ở kiếm trong dập tắt. Không chỉ có là Lâm Phong, ở bên cạnh hắn, tương tự có đoàn người cùng hắn đồng thời hướng về đồng nhất phương hướng giết đi. Tuyết Nguyệt cùng Ma Việt cuộc chiến, càn khôn có thể không xoay chuyển đã không phải hắn có thể quyết định. Lâm Phong cũng chỉ có thể làm được mức này. Hiện tại, hắn cần cứu ra công chúa Đoàn Hân Diệp. Đoàn Hân Diệp là ở trước mặt hắn bị bắt làm tù binh đi. Đồng thời Đoàn Hân Diệp như có chuyện, không chỉ hắn chạy trốn không được trách nhiệm, còn có thể cho Hoàng Thành phương diện cớ đối phó Liễu Thương Lan. Dù như thế nào, hắn đều nhất định phải cứu lại Đoàn Hân Diệp. Ở Lâm Phong chéo phía bên trái hướng về, tương tự có một đạo óng ánh ánh kiếm không ngừng lấp lóe. Kiếm quang lạc, bóng người diệt, như sát thần. Này kiếm, so với Lâm Phong kiếm còn nhanh hơn, so với Lâm Phong kiếm còn muốn ác liệt, sát khí càng nặng. Đây mới thực là giết người chi kiếm. Ánh mắt thoáng chuyển qua, Lâm Phong liếc mắt nhìn tấm kia so với nữ nhân xinh đẹp hơn khuôn mặt. Giờ khắc này hàn nhập băng xương, dưới kiếm vô tình, bạch y sát thần vấn Ngạo Tuyết. Chẳng trách ở Thiên Nhất học viện nhiều người như vậy đều kiêng kỵ vấn Ngạo Tuyết. Tấm này so với nữ nhân xinh đẹp hơn mặt bên dưới, là một thanh cực kỳ ác liệt sát thần chi kiếm. Phía chân trời, nổi lên từng sợi hào quang, soi sáng ở đại địa bên trên, càng lấy đến tảng sáng lúc, đoạn nhận thành cửa thành ở ngoài. Cái kia vô số đoạn nhận bên trên, bây giờ nằm là vô số thi thể cùng máu tươi. Hơn nữa, thi thể này như trước ở điệp lên, máu tươi vẫn như cũ không ngừng trên mặt đất lưu động. Sát phạt hò hét tiếng phảng phất vô cùng vô tận, Lâm Phong thân thể nhảy lên, đoạt mệnh chi kiếm tùy ý, lại là mấy người bị chém giết, nhưng Lâm Phong nhưng không có nửa điểm hưng phấn tâm ý. Nhìn cái kia mặt đất bao la thượng thi thể cùng máu tươi, trong lòng sinh ra mấy phần bi thương tâm ý. Này, chính là chiến tranh, mạng người thấp hèn như cỏ mộc. Âm âm, ngoặc kép, trên đường chân trời, một tiếng chấn động không gì sánh nổi âm âm thanh âm đập ra. Giống như cửu thiên ở ngoài tiếng sấm, cuồn cuộn mà tới. Trong giây lát này, đoàn người chỉ cảm thấy cả người mãnh liệt run lên. Động tác trong tay đều không khỏi hoãn hoãn, ngẩng đầu lên nhìn về phía ngày đó tế. Cùng với trở nên trắng phía chân trời, nhưng có một đạo mây đen cuồn cuộn mà đến. Này mây đen, càng phảng phất một bóng người dáng dấp. Chỉ chốc lát sau, đám mây đen kia tản đi. Bầu trời bên trên, xuất hiện một vệt bóng đen. Tóc đen, áo bào đen, hắc vân. Bóng đen này, giống như ma thần, ngự trị ở bầu trời bên trên. Ngạo thị hoàn vũ. Thật mạnh mẽ, ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng cuồng chiến một thoáng, nhìn cái kia đứng ở bầu trời bên trên bóng đen, đối phương vẻn vẹn là đứng ở đó, liền cho hắn một loại không thể ngang hàng cảm giác. Một đám người man, cũng dám cùng ta ma Việt tranh đấu. Ngoặc kép, bóng đen kia trong miệng phun ra một bóng người, lập tức, bàn tay của hắn hướng về trên mặt đất đập xuống. Trong khoảnh khắc, một cực kỳ to lớn trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Này trưởng ấn, như một tòa pháo đài kích cỡ tương đương, mang theo màu đen tịch diệt khí, ầm ầm nện xuống, oanh ca, ầm ầm ầm, ngoặc kép, đại địa cuồng mãnh run lên, tuyết nguyệt đoàn người tâm, cũng tất cả đều cuồng mãnh run lên. Một trưởng này trực tiếp giết chết hơn ngàn tên tuyết nguyệt quân sĩ, liền một điểm sức lực chống đỡ lại đều không có. Bọn họ chỉ là nhìn này trưởng ấn nện xuống, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền bị chôn vùi với cái kia màu đen trưởng ấn bên trong. Trên mặt đất xuất hiện một to lớn hố to, màu đen hố, cái kia gần nghìn tuyết nguyệt tướng sĩ bị đánh giết đến liền không còn sót lại một chút cặn. Hơn nữa, chu vi còn có vô số người chịu đến một trưởng này lan đến. Người ngã ngựa đổ, tuyết nguyệt trung tướng sĩ sắc mặt trắng bệch lên. Đây là cỡ nào cường giả? Đối mặt nhân vật mạnh mẽ như thế này, bọn họ căn bản liền chiến đấu dũng khí đều không có. Cung nữ thượng vị sổ tay. Trên mặt đất đám người toàn bộ ngừng lại. Tuyết Nguyệt người ngừng lại, Ma Việt quân sĩ cũng ngừng lại, chỉ là ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn bầu trời bên trên ngạo nghễ mà đứng bóng người màu đen. Hống, ngoặc kép, vắng lặng chốc lát, Ma Việt chúng quân trong miệng phát sinh một đạo gào thét tiếng. Rung động thiên địa, đây là bọn hắn Ma Việt cường giả, một người có thể diệt toàn quân, chân chính tuyệt thế phách đạo. Nghe này chấn động tiếng gào, Lâm Phong trong tay nắm giữ kiếm, ở khẽ run, mặc hắn hao tổn tâm cơ làm sao, mặc hắn xoay chuyển càn khôn thì lại làm sao. Ở cường giả loại này trước mặt, một người mạnh mẽ, liền đủ để ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Hắn tùy ý một đòn, chính là ngàn người tính mạng. Tay trái nắm đấm chăm chú nắm lên, Lâm Phong thật hận. Hận chính mình không đủ mạnh, không thể vượt lên cửu tiêu. Cái kia màu đen trưởng ấn, hẳn là chân nguyên, thuộc về huyền vũ cảnh cường giả chân nguyên. Hơn nữa là hùng hồn cực kỳ chân nguyên màu đen. Huyền vũ cảnh cường giả, có thể dựa vào mạnh mẽ khí cùng chân nguyên lực lượng. Ngắn ngủi ngự không, mà bóng đen này, nhưng có thể lâm lập với bầu trời bên trên. Hơn nữa phát sinh cường đại như thế chân nguyên, người này định là huyền vũ cảnh cấp cao cường giả, so với đại bằng công tử hàng ngũ mạnh mẽ vô số lần. Vũ có thể vượt lên cửu tiêu, có thể phá diệt bầu trời, này tuyệt đối không phải là hư nói. này còn vẻn vẹn là huyền vũ cảnh cấp cao cường giả mà thôi. Đồn đại cái kia võ đạo chi hoàng giả, quan sát thiên địa, động thì lại kinh động thiên hạ, phơi thây trăm vạn, điều này cũng tuyệt đối không phải vọng ngữ. Đây là võ đạo thế giới, cường giả tuyệt thế, là ngự trị ở tất bên trên. Quân đội, hoàng quyền, quy tắc, chỉ cần ngươi rất mạnh mẽ, một trường xuống, đều có thể phá diệt. Lâm Phong, hắn muốn theo đuổi cái kia tuyệt thế võ đạo. Hắn khát vọng cái kia vượt lên cửu tiêu hào tình vạn trường. Hắn cũng trả giá nỗ lực, không ngừng ở truy tìm. Ngực có lăng vân chí, sẽ có một ngày, đạp khắp non sông, ngang dọc hoàn vũ. Nhưng từ từ con đường võ đạo, lại cần cỡ nào cứng cỏi chi trí, cần trải qua bao nhiêu sinh tử đau khổ, không người hiểu rõ. Liền tỷ như giờ khắc này đứng ở đó bầu trời bên trên cường giả, liền có thể quan sát tuyết nguyệt quân đoàn, có thể dễ dàng diệt bọn hắn. Lẽ nào hôm nay, tuyết nguyệt đại quân muốn hết táng sinh tại đây? Liễu Thương Lan, niệm tình ngươi một đời uy danh, chống đỡ ta Ma Việt chi quân mấy chục năm, ta ban thưởng ngươi tôn nghiêm cái chết. Ngươi, tự sát đi. Cái kia bầu trời bên trên bóng đen ánh mắt giáng lâm ở Liễu Thương Lan trên người. Âm thanh lãnh đạm, nhưng mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. Tam quân chi soái ở trước mặt hắn, như trước như rơm rác. Liễu Thương Lan lãnh đạm ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời bên trên bóng đen, vừa liếc nhìn tuyết nguyệt chúng quân sĩ, trong mắt lóe ra một tia rên rỉ. Hai nước cuộc chiến, song phương cường giả đỉnh cao không cho phép tham chiến. Đây là chín quốc ngầm thừa nhận quy tắc, mà ở hôm nay, ngươi tới chỗ này, lấy sức mạnh mạnh mẽ trấn áp ta tuyết nguyệt quân đoàn. Là ta tuyết nguyệt ngầm đồng ý sao? Ngoặc kép, Liễu Thương Lan trong con ngươi tránh qua một vẻ bi ai. Ma Việt quốc sẽ không đánh vỡ này ngầm thừa nhận quy tắc, trừ phi hắn muốn bốc lên tuyết nguyệt cùng Ma Việt chân chính diệt quốc chiến đấu. Hiện tại, bất kể là Ma Việt vẫn là tuyết nguyệt, đều không có chiếm đoạt thực lực của đối phương. Bởi vậy, này quy tắc không nên bị đánh vỡ. Đương nhiên là có một loại tình huống ngoại lệ. Tuyết nguyệt một phương, ngầm đồng ý đối phương hành vi. Ngầm đồng ý. Ngoặc kép, nghe được Liễu Thương Lan tiếng nói trong thê lương, tuyết nguyệt tam quân tướng sĩ, trong mắt đều lộ ra một vẻ bi ai. Lâm Phong, cũng đồng dạng cảm nhận được nồng đậm bi ai. Công chúa bị bắt, đoàn thiên lang bốc lên nội loạn, đều còn khó bề phân biệt. Bây giờ, Liễu Thương Lan còn nói tuyết nguyệt ngầm đồng ý. Cuộc chiến đấu này sau lưng đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Không có ai biết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.